Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, 013. Các ngươi đều là tương lai thiên vương siêu sao. Các cầu thủ biểu lộ 10 phần đặc sắc: kinh ngạc, hồ nghi, sầu lo, ngốc trệ, mờ mịt. Tựa hồ tất cả cầu thủ trong lòng bịt kín rồi một mảnh vẻ lo lắng. Dạng này một gian đi qua trăm năm vinh dự trống không câu lạc bộ lại tới đây, có gì có thể chúc mừng, lại có gì có thể cao hứng? Andrick ánh mắt đảo qua trước mặt các cầu thủ, anh tuấn dung nhan lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn nhún nhún vai cười nói, kỳ thật tại ban sơ tiếp nhận căn này câu lạc bộ lúc, nét mặt của ta đoán chừng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Ta rất muốn chất vấn gia tộc của ta, vì cái gì không phải mua đáng chết MU, không phải nước Anh vua châu Âu Liverpool, vì cái gì không phải để cho ta đứng tại Highbury thảm cỏ bên trên, vì cái gì? Đúng vậy a, vì cái gì? Các ngươi có lẽ cũng là nghĩ như vậy. Các ngươi hẳn là gia nhập liên minh Juventus, gia nhập liên minh Real Madrid, gia nhập liên minh AC Milan, hoặc là Roma Lazio. Ngay tại ta thoải mái mà ngâm mình ở trong bồn tắm 10 phút đồng hồ, ta nghĩ thông suốt. Nói đến đây, Andrick dừng lại. Ở trước mặt hắn, liền ngay cả ôm việc không liên quan đến mình tâm tính Beckham cùng Phil Neville đều trừng trọng mắt tập trung tinh thần nhìn qua hắn. 26 cái cầu thủ đều muốn biết rõ Andrick suy nghĩ minh bạch cái gì. Andrick thu hồi tiếu dung, nghiêm túc trầm giọng nói, nếu như ta là MU, Liverpool, hoặc là Arsenal huấn luyện viên chính, ta muốn cho dù là mùa giải tiếp theo tại Premier League chiếm lấy rồi quán quân, hoặc là cầm UEFA Champions League. Nhưng, vậy thì thế nào đâu? Mọi người vẫn là hội đàm luận truyền kỳ Busby. Mọi người vẫn là sẽ hồi ức xanh cli chế tạo The Red. Chapman dẫn dắt châu Âu cống hiến kẻ đến sau lại có ai dám ngông cuồng sánh vai. Coi ta trở thành quán quân huấn luyện viên lúc, ta không thể được ý, không thể khoe khoang, nếu không khẳng định sẽ có người vỗ vỗ bờ vai của ta chế giễu nói. Andrick, ngươi tính là gì? Năm đó MU từ Munich tai nạn trên không bên trong trùng kiến vương triều. Năm đó Paisley xuất lĩnh Liverpool 9 năm chiếm lấy gần 20 cái cúp quán quân. 3 lần leo lên châu Âu chi đỉnh, liền xem như Arsenal. Mấy năm nay Graham cũng đáng được xưng nói. Mà Andrick, tiểu tử ngươi đắc ý cái dám? Ha ha, nếu như chúng ta tại nhà giàu, chính là có thể như vậy bi ai. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào siêu việt tiền nhân. Chúng ta kỳ tích, chúng ta huy hoàng, hoặc nhiều hoặc ít đều bị lúc trước lịch sử chỗ phân tán. Cho nên, ta muốn chúc mừng các ngươi đi tới một gian trăm năm không quan câu lạc bộ. Đây là ta cùng các ngươi sáng tạo kỳ tích cùng thuộc về mình truyền kỳ địa phương thích hợp nhất. Nhìn lấy ngẩng đầu lên ý chí chiến đấu sục sôi Andrick, các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, phảng phất mỗi cái mắt người bên trong đều dâng lên cực nóng ngọn lửa. Thuộc về mình truyền kỳ, ai không muốn đâu. Andrick tiếp tục trịch địa hữu thanh nói rằng, đi vào Miuo, đây là các ngươi lựa chọn chính xác. Nếu như ta là các ngươi tài hoa hơn người như vậy cầu thủ, ta mới sẽ không liếm láp mặt xin gia nhập liên minh nhà giàu. Đến đó làm cái gì? Nhìn mắt người sắc ăn nói khép nép, ngồi tại lạnh buốt trên ghế đầu, tại rác rưởi thời gian đồng đội đều đã đấu trí trượt chính mình cô đơn phấn đấu. Sau đó tại trận đấu mùa giải lúc kết thúc giống như là tên hề đồng dạng trong góc nhìn lấy cầu thủ chủ lực nâng lên cúp quán quân. Như thế quán quân muốn tới có ý nghĩa gì? Bố thí quán quân, cọ tới quán quân, lão tử không có thèm. Lão tử chính là muốn chính mình tự tay đi hái cúp, sau đó đem huy chương quang minh chính đại lấy ra khoe khoang. Nghe đến đó, 26 tên cầu thủ đã có cộng minh, không ít người không tự chủ được gật đầu. Andrick bỗng nhiên cười một tiếng, thần thái trở nên nhẹ nhõm. Tại cầu thủ trước dạo bước, khinh mạn nói rằng, gian ngoài đang cười nhạo ta bỏ ra hơn 1.000 vạn bảng Anh mua được một chi gánh xiếc thú. Ha ha, ta không ngại, một chút cũng không để ý. bởi vì không lâu sau đó, các ngươi tại trên sân bóng biểu hiện sẽ nói cho thế giới. Các ngươi là tốt nhất cầu thủ. Không, ngôi sao cầu thủ, siêu sao, quên mất Maradona, Platini, Mateus, Zico, Van Basten A, tương lai 10 năm, 20 năm, châu Âu giới đá banh, thế giới bóng đá, các ngươi mới là chủ giác. Các ngươi là không ai không biết không người không hay thiên vương siêu sao. Lúc kia, các ngươi tất nhiên là eo quấn bạc triệu phú hào. Fan hâm mộ kính ngưỡng bóng cây xanh dâm mát anh hùng. Thậm chí bên người có làm cho người hâm mộ mỹ nữ. Có lẽ không chỉ một vị. Lại về sau, các ngươi liền sẽ là mọi người say sưa vui nói truyền kỳ. Đương nhiên, ta có lẽ có nhìn nhầm thời điểm. Nhưng ta nghĩ, các ngươi hơn 20 người. Chỉ ít ra 10 cái dạng này không khó lắm. Dù sao thiên phú là vạn người không được một. Còn lại bị đào thải. Chỉ có thể mấy chục năm sau về trước kia. Chính mình đối với tấm gương vô hạn hối hận. Nhưng cũng khác oán trời trách đất. Ai bảo cái này loại kẻ thất bại cô phụ rồi trời ban tài hoa đâu. 99% mồ hôi. Có nghị lực người cũng có thể làm đến. Nhưng quá nhiều nguyện ý giao ra chăm chỉ người. Nhưng không có các ngươi cái kia 1% thiên phú. Cho nên, các ngươi nếu như bởi vì lười biếng mà cuối cùng không thể tại sân cỏ bên trên lưu lại huy hoàng. Thân ảnh, cái kia thật để cho người ta thở dài. À, không, không có gì có thể thở dài. Bản thân từ bỏ không muốn phát triển người. Cứt chó không bằng, lời nói này để hơn 20 tên cầu thủ giật mình không thôi. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra Andrick sẽ như vậy nâng bọn hắn. Có lẽ giống nét. Larsson dạng này hơn 20 tuổi cầu thủ sẽ không bị Andrick lời nói hùng hồn chỗ mê hoặc. Nhưng cái khác 17-18 tuổi cầu thủ, bọn hắn đều vẫn là giấu trong lòng mơ ước cầu thủ trẻ. Tự nhiên là kích động không thôi. Hận không thể hiện tại liền bắt đầu huấn luyện. Sau đó một ngụm khí đá bóng đá phải World Cup trận chung kết phong vương. Từ nay về sau, các ngươi xưng hô ta lão đại. Gareth. Andrick vừa kêu nói sau gate, đối phương lập tức lớn tiếng nói. Lão đại, chuyện gì? Andrick từ túi mà bên trong đem đội trưởng phù hiệu tay áo ném cho hắn. Sau gate sửng sốt một chút về sau. Chỉ nghe Andrick nói rằng, Gareth là đội bóng đội trưởng. Hendrick, Larsson nghi ngờ hỏi. Lão đại, Andrick chỉ hắn nói rằng, Hendrick là phó đội trưởng. Sau đó, Pavel. Ngươi là đội thứ ba dài. Nét có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là trùng điệp gật gật đầu. Andrick sắc mặt bỗng nhiên lại trở nên trịnh trọng. Trầm giọng nói. Ta đối với đội bóng yêu cầu rất đơn giản. Thứ nhất, kỷ luật. Thứ hai, đoàn kết. Đội bóng bên trong không có mặc cho gì đặc quyền cầu thủ. Hiện tại không, tương lai cũng không có. Vô luận sân bóng trong ngoài. Các ngươi gặp được mặc cho gì khó khăn đều có thể tìm ta. Có một chút cần các ngươi nhớ kỹ. Đội bóng mặc kệ xuất hiện vấn đề gì. Chỉ có thể ở đội bóng nội bộ giải quyết. Đá bóng chính là của các ngươi sự nghiệp. Không riêng gì cần các ngươi kỹ thuật năng lực. Còn cần nghề nghiệp của các ngươi tố dưỡng cùng thảo thủ. Rõ chưa? Tất cả cầu thủ chăm miệng một lời nói. Minh bạch, Andrick nghiêng người sang. Hướng sau lưng huấn luyện viên nhóm ngoác. Sau đó mặt hướng cầu thủ giới thiệu nói. Đến nhận thức một chút huấn luyện viên tổ thành viên. Vị này là Jensen, Bernard. Là ta trợ lý huấn luyện viên. Bốn vị này theo thứ tự là Bob, Greg, Postelotti, Leo. Là team một huấn luyện viên. Nó hắn huấn luyện viên đợi chút nữa tại khác biệt huấn luyện hạng mục bên trong các ngươi sẽ lần. Lượt nhận biết. Tuyệt đối không nên bởi vì bọn hắn nhìn qua tuổi trẻ mà khinh thị bọn hắn. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Bọn hắn đến từ Ajax. Ở nơi đó làm huấn luyện viên đều có 4 năm thậm chí thời gian dài hơn. Bọn hắn sẽ đem các ngươi huấn luyện thành trên thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Không cần hoài nghi điểm này. Nghe đến mấy cái này tuổi trẻ huấn luyện viên nhóm đều đến từ Ajax. 26 tên cầu thủ nổi lòng tôn kính. Mặc kệ như thế nào, Ajax huấn luyện tiêu chuẩn là châu Âu nhất lưu. Chính thức gặp mặt kết thúc. Andrick ra lệnh một tiếng. Đội bóng bắt đầu huấn luyện. Đầu tiên là tập thể quấn trận chạy chậm làm nóng người. Hắn thì đứng ở một bên quan sát các cầu thủ biểu hiện. Ba vị đội trưởng dẫn đầu bên dưới. Cái khác cầu thủ cũng đều không dám lười biếng. 26 người ngay ngắn trật tự quấn trận chạy chậm. Tuổi trẻ Balak nếu như thân ở đám mây. Cùng bên người dáng người ít hơn hắn số 1 Snyder nhỏ giọng nói. Ha ha, ta chỉ sợ cả đời cũng không thể quên được hôm nay rồi. Snyder thì nháy mắt ra hiệu nói. Ta đều không biết mình nguyên lai có trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu thiên phú. Hắn đều đã 21 tuổi, trước đó hiệu lực chính là nước Đức ất cấp đội bóng. Đối bọn hắn tới nói, lần thứ nhất chính thức đang huấn luyện trận cùng Andrick gặp mặt. Trở thành rồi bọn hắn ký ức bên trong vĩnh viễn khó mà xóa đi đoạn ngắn. Andrick tự nhiên là khích lệ bọn hắn, nhưng cùng lúc cũng biết rõ một cái tương lai tất nhiên sẽ trở thành hiện thực sự thật. Nước Anh lưu không được những người này. Mặc dù tại 70 niên đại, từ khi Hotspur chiếm lấy cúp UEFA sau, châu Âu tiến vào rồi nước Anh thống trị thời đại. Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa tổng cộng 7 lần leo lên châu Âu chi đỉnh. Cái này cũng chưa tính cái khác hai đại chén quán quân. Nhưng ở Hazel thảm án sau 5 năm, để nước Anh bóng đá bị đả kích nặng nề. 91 năm giải cấm sau lần đầu trở về Champions League Liverpool thậm chí ngay cả bên ngoài thi đấu đều không có thể thông qua. Lại thêm Taylor báo cáo để nước Anh câu lạc bộ bóng đá vì cải biến sân bóng mà giảm bớt chuyền nhượng thị trường đầu nhập, càng làm cho nước Anh câu lạc bộ sức cạnh tranh giảm xuống rất nhiều. Tại nước Anh câu lạc bộ vô duyên châu Âu tam đại bôi niên đại bên trong, Serie A mạnh mẽ lên. Dần dần trở thành rồi châu Âu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất giải đấu. Mà cái này Serie A xưng hùng Europa niên đại bên trong. Vừa lúc là hiện tại Andrick thủ hạ nhóm này cầu thủ trưởng thành niên đại. Đối bọn hắn bên trong rất có bao nhiêu chí hướng cầu thủ tới nói. Serie A mới là bọn hắn tâm chí hướng về cao nhất giải đấu. Mà không phải tựa như không gượng dậy nổi nước Anh. Cho dù là Premier League. Hấp dẫn lực cũng không đủ, giống như là nét, nếu như không phải hắn không có EU hộ chiếu tăng thêm Italy đối với không phải Âu cầu thủ truyền. Nhượng hạn chế, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không cân nhắc đến Andrick dưới trướng. Cho dù là Andrick đã từng trải qua thời không, nét cũng vẫn là bốc lên giả hộ chiếu ra tòa án phong hiểm đi đổ bộ Serie A. Đối bọn hắn thời đại này cầu thủ tới nói. Serie A mới là đại sư tụ tập cao nhất sân khấu. Andrick đứng ở đây bên cạnh. Jensen hướng hắn chế nhạo nói. Ta cũng không biết rõ ngươi nói chuyện như thế có mê hoặc lực. Andrick mặt không đổi sắc nói. Ta thực sự nói thật. Thật to lời nói thật. Jensen cười cười sau đột nhiên trịnh trọng nói. Mùa giải tiếp theo. Không dễ làm a. Premier League liên minh tuyên bố bên dưới mùa giải sau Premier League chỉ có 20 cái danh ngạch. Cho nên mùa giải sau, Premier League sẽ có 4 chi đội bóng giáng cấp. Mà chúng ta vị trí ở League One, chỉ có 2 cái thăng cấp danh ngạch. Cái này so trước kia cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Nhớ tới cái này, Andrick cũng cảm thấy có chút không may. Có thể nói là thời vận không đủ. Premier League liên minh từ thành lập 92 năm ngay tại ấp ủ giảm bớt Premier League danh ngạch. Từ 22 chi đội bóng giảm bớt vì 20 chi. Nhưng hắn mẹ, hết lần này tới lần khác không phải đi năm, cũng không phải sau năm, chính là mùa giải sau chấp hành. Andrick vừa vặn đuổi kịp, cái này khiến mùa giải sau League One giải đấu cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Andrick tại ngày hôm qua thô sơ giản lược phân tích mùa giải sau cạnh tranh tình thế lúc. Phát hiện đối thủ cạnh tranh thật không ít. Mùa giải trước từ Premier League giáng cấp 3 chi đội bóng. Sheffield United đội, Oldham, Swindon. Trong này chỉ sợ Swindon ở trên trận đấu mùa giải Premier League lúng túng ném 100 bóng ghi chép. Sẽ để cho đội bóng này ở League One bên trong rất khó có sức cạnh tranh. Cái khác hai đội bóng không thể khinh thường. Mặt khác tại giải hạng nhất có sông siêu thực lực cũng không ít. Middlesbrough, Reading,